Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 109. Nông gia Nhạc Doanh địa tất cả mọi người biết, gần nhất Chu tiên sinh tâm tình rất tốt đẹp. Chứng cứ chính là ngày xưa luôn là mặt vô biểu tình Chu tiên sinh liên tiếp một tuần đều khóe miệng phi dương. Tuy rằng dơ lên độ cung không tính rất lớn, nhưng là cái loại này toàn thân tràn ngập phấn hồng hơi thở, làm sở hữu nhìn thấy người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mấu chốt là ngày thường mặt lạnh xem nhiều, đột nhiên tới lớn như vậy, chuyển biến, thật sự có điểm tiếp thu không nổi. Cùng lúc đó, trong doanh địa mọi người cũng đều biết, cái này cuối tuần giống như Khúc tiểu thư đại di mụ tới. Sinh lý không khỏe làm cho hoảng hốt, mất ngủ, tính tình không xong, một ngày ít nhất có thể nhìn đến không dưới 10 lần Khúc tiểu thư tìm các loại lấy cớ đối Chu tiên sinh tay đấm chân đá một đốn. Bất quá nhìn Khúc tiểu thư kia tiểu nắm tay lực đạo, còn có Chu tiên sinh cam tâm tình nguyện hơn nữa hết sức hưởng thụ bộ dáng, mọi người cũng sẽ biết đây là vợ chồng son ở chơi đùa đâu. Mà giờ phút này Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu trong phòng, Khúc Nhiêu cầm lấy đầu giường thượng gối đầu trực tiếp hướng Chu Uyên trên người tạp, tránh ra, không nghĩ nhìn đến ngươi. Tuy rằng kia kiện mất mặt sự tình đã qua một tuần, nhưng là mỗi khi hồi tưởng lên, Khúc Nhiêu đều cảm thấy chính mình cả người đều sắp bốc cháy lên. Loại này mất mặt, xấu hổ và giận dữ, bi phẫn, cảm thấy chính mình sao có thể làm ra như vậy, xuẩn sự tình cảm giác, làm Khúc Nhiêu luôn là khống chế không được chính mình cảm xúc, muốn làm chút phá hư, mà cái này nơi chút giận. Đương nhiên là hơn nữa chỉ có thể là Chu Uyên. Chu Uyên trong ánh mắt đều là ý cười. Tuy rằng biết rõ như vậy sẽ chọc đến Khúc Nhiêu càng thêm xấu hổ và giận dữ, nhưng một chút đều che giấu không được, cũng không có tưởng che giấu. Chu Uyên thuận tay đem gối đầu tiếp được, sau đó lại thả trở về. Bất quá Khúc Nhiêu phản kháng, đem người bao lên phóng tới một bên lười người ghế. Ngoan lạp, Chu Uyên sờ sờ Khúc Nhiêu đầu, lại lần nữa được đến Khúc Nhiêu một cái đại bạch mắt. Doanh địa bên ngoài người tạm thời đều phân phát lều trại cùng chăn bông, xem như không ngại, chính là tiếp tục như vậy đi xuống vẫn là sẽ xảy ra chuyện nhi. Đều là một đám lão nhược bệnh tàn người, chỉ sợ cái này mùa đông sẽ chết rất nhiều người. Nghe được Chu Uyên nói lên chính sự nhi, Khúc Nhiêu cũng liền chậm rãi ân tĩnh xuống dưới, đem hai chân đáp ở Chu Uyên trên đùi, vô ý thức gặm ngón tay đầu cũng suy nghĩ chuyện này. Khúc Nhiêu không có khả năng vô điều kiện trợ giúp như vậy nhiều người, có hay không năng lực là một chuyện nhi. Nếu bởi vì Khúc Nhiêu nhất thời mềm lòng làm thật vất vả trưởng thành lên nông gia Nhạc Lâm vào nguy cơ, kia tuyệt đối là không được. Huống chi, Khúc Nhiêu cũng không hảo tâm đến cái loại này trình độ. Chính là mặc kệ lại không được. Khúc Nhiêu muốn sáng tạo ra một cái thiện lương biểu tượng, vì về sau chuyện này đặt nền móng. Huống chi nếu doanh địa phụ cận thật sự chết quá nhiều người, cũng sợ năm sau tang thi vây doanh địa, cũng không biết là trọng sinh thời gian quá dài, vẫn là tuổi lớn đầu óc càng ngày càng không hảo. Khúc Nhiêu càng thêm không nhớ rõ đời trước những cái đó không như thế nào chú ý sự tình, khi nhục quá chính mình người, tự nhiên là nhớ rõ rành mạch. Chính là về những cái đó người xa lạ căn cứ rốt cuộc là như thế nào vượt qua năm thứ nhất mùa đông sự tình đã sắp không ấn tượng. Còn có chính là cổ thành thị, đời trước Khúc Nhiêu đa số thời gian đãi ở thành phố B. Tuy rằng sau lại cổ thành thị thống nhất, quy hoạch tới rồi Chu gia trong căn cứ. Nhưng xác nhập phía trước cổ thành thị cơ hồ cũng chưa đã tới. Kia cứ như vậy, cổ thành thị là vẫn luôn kiên trì đi xuống. Vẫn là sau lại thu phục đều thành nghi vấn. Còn có quan trọng nhất một vấn đề. Hiên Viên Liệt, mặc kệ là từ cái kia tang thi, Nga không, cương thi, chính hắn nói, vẫn là Khúc Nhiêu chính mình nhìn đến, đều không thể không bị ai thừa nhận. Đó chính là từ dưới nền đất bò ra tới người chết. Niên đại xa xăm người chết, cổ thành thị, 15 triều cố đô. Ha ha, trước kia liền nghe nói qua cổ thành thị không dám đại hình động thổ. Bởi vì tùy tiện tìm một chỗ đào một cái sẻng đi xuống là có thể đào đến nào đó cổ nhân mộ. Lại tưởng tượng tưởng này đó mộ chủ nhân, hiện tại đều có khả năng giống Hiên Viên Liệt như vậy bò ra tới. Ha ha, Khúc Nhiêu đầu óc đều bắt đầu chịu chịu. Ngày đó trở về lúc sau, Chu Uyên còn cấp chính mình phổ cập khoa học một chút lịch sử tri thức. Tỷ như nhân loại tiến hóa sử chung, người động núi cũng không phải chính mình cho rằng 6.000 năm trước, mà là tam vạn năm trước tồn tại A. Tam vạn A, bóp ngón tay tính tính toán, tam vạn năm xuống dưới đây là muốn chết bao nhiêu người A. Hóa thành cho lạn thành bùn liền tính, nhưng tam vạn năm xuống dưới giống Hiên Viên Liệt cái loại này tồn tại. Như thế nào đều không thể liền hắn một cái a. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu lại tưởng ha hả, cảm giác tân thời đại chính sách phương châm cổ vũ hỏa táng quả thực quá tia em đi đúng rồi. Thật là một cái vì hậu thế hảo hảo phát triển nhưng liên tục chiến lược phương châm a. Năm đó đưa ra này người, tuyệt đối là tân thời đại hảo thiếu niên. Nói đến từ ngầm bò ra tới, Khúc Nhiêu biểu tình lại chính thức vài phần. Theo trong không khí tràn ngập linh khí cùng virus càng ngày càng nhiều, biến dị giống loài cũng liền càng ngày càng nhiều. Lúc này mới chỉ là nửa năm thời gian, hiện tại xuất hiện ở nhân loại trước mặt động thực vật. Không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại mạt thế trước bóng dáng. Mà theo nguy cơ tăng mạnh, đối nhân loại có uy hiếp đồ vật cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng lên. Bên ngoài những người đó thật cũng không phải nuôi không nổi, nhưng là không thể không cái cách nói. Khúc Nhiêu thanh âm nhàn nhạt, Chu Uyên nhân cơ hội đem một bên hắc cháo uy Khúc Nhiêu mấy khẩu. Sáng sớm sinh khí đến bây giờ, Khúc Nhiêu liền bữa sáng cũng chưa ăn đâu. Khúc Nhiêu lại mắt trợn trắng, đảo cũng không lại tiếp tục phản kháng, ngoan ngoãn ăn hai khẩu. Từ ngày mai bắt đầu lâm thời thuê bên ngoài người quét tuyết, đem doanh địa bên ngoài tuyết toàn bộ quét dọn đến 10 dặm ở ngoài thổ trong sông. Toàn bộ mùa đông đều không gián đoạn, tuyệt đối không thể làm tuyết động đạt tới một thước trở lên. Khúc Nhiêu nhéo nhéo ngón tay, tiếp tục nói, một ngày 24 giờ không ngừng. Chu Uyên đối Khúc Nhiêu nói, đó là hoàn toàn, vô điều kiện vâng theo. Thậm chí từ rất sớm phía trước, Chu Uyên liền phát hiện Khúc Nhiêu một ít không thích hợp nhi. Tỷ như đối nào đó sự tình biết đến rất rõ ràng, mà những cái đó sự tình thiên lại là không phát sinh. Bất quá bởi vì người này là Khúc Nhiêu, cho nên Chu Uyên trước nay không hỏi nhiều quá, cũng trước nay không nghĩ nhiều quá. Uy xong Khúc Nhiêu bữa sáng, lại thu hoạch một cái xem thường lúc sau, Chu Uyên đương nhiên đi công đạo Khúc Nhiêu sự tình. Bất luận cái gì nguyên do, vẫn là giống như trước kia giống nhau, cũng không hỏi đến. Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên rời đi, trong ánh mắt hiện lên một đạo trầm tư. Khúc Nhiêu trong lòng nóng nảy, cũng không phải có thể dễ dàng nói ra, mà mấy ngày nay táo bạo, cũng bất quá là vừa hảo tìm được rồi như vậy một cơ hội phát tiết một chút mà thôi. Cái kia Hiên Viên Liệt nói, còn chưa thức tỉnh đã cùng chính mình giống nhau cấp bậc. Kia chân chính thức tỉnh lại sẽ là thế nào? Có thể sử dụng đến thức tỉnh cái này từ. Vậy thuyết minh không thế nào yêu cầu tu luyện, chỉ cần tĩnh chờ, một loại thuận lý thành chương thực lực tăng trưởng phương thức. Mà chính mình là muốn tu luyện, mặc kệ lại như thế nào nỗ lực, tốc độ tu luyện chính là như vậy. Kia nếu có một ngày chính mình năng lực so bất quá Hiên Viên Liệt tăng trưởng tốc độ khi làm sao? Bây giờ, Bạch Thủy Thị khoảng cách cổ thành thị căn bản không xa. Còn có chính là, nếu là Hiên Viên Liệt thừa dịp chính mình không chú ý đi Bách Giai Thị bên kia làm sao bây giờ? Khúc Như đời trước cũng chưa cảm thấy chính mình sẽ trở thành chúa cứu thế. Đời này đột nhiên cảm giác trách nhiệm có điểm trọng đại. Tuy rằng rất muốn làm trò là cái vui đùa cười mà qua. Chính là trong lòng khủng hoảng lại làm Khúc Nhiêu một chút đều ân tĩnh không xuống dưới. Đời trước căn bản là không Hiên Viên Liệt người này. Nhưng đời trước chính mình cũng không sống tốt như vậy. Liền bởi vì đời này chính mình quá như vậy trôi chảy. Lại sao có thể sẽ vứt bỏ hiện tại sinh hoạt. Chu Uyên hảo hảo bồi ở chính mình bên người. Điền Mật, những cái đó gia hỏa cũng không cùng chính mình thật sự cả đời không qua lại với nhau. Tịch Tiệm còn sống, chính mình còn có cái không gian lớn như vậy bàn tay vàng. Tốt như vậy nhật tử, sao có thể bỏ được. Khúc Nhiêu trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết, quay người lại vào không gian nổi, thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt linh khí. Mỗi lần vào núi thời điểm, Khúc Nhiêu hoặc là Chu Uyên luôn là muốn nhân cơ hội đi tìm một chút linh thạch tồn tại. Sau đó trộm lộng trở về bỏ vào trong không gian. Nếu không gian trong sông, liên miên hơn 200 mễ lòng sông thượng, đều là thật giới ngọc tủy. Có Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên dọn tiến vào, cũng có không gian căn cứ mấy thứ này tự động sinh thành. Nước sông đều biến thành thâm màu xanh biếc. Khúc Như đứng ở bờ sông, thâm hô một hơi, sau đó dứt khoát kiên quyết cởi ra quần áo trực tiếp nhảy đi vào. Dùng toàn thân mỗi một tấc làn da đều bắt đầu tu luyện. Tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn mấy lần, nhưng là cái loại này như là lăng trì giống nhau đau đớn. Chính là nhanh hơn tốc độ cần thiết trả giá đại giới. Thực mau, bao phủ ở đáy sông Khúc Nhiêu bên người bắt đầu tràn ra màu đỏ vật chất. Theo dòng nước chậm, rãi chảy qua, nhàn nhạt mùi máu tươi xuất hiện, lại biến mất không thấy, đắm chìm ở trong nước người. Làn da chậm, rãi một tầng vỡ ra, giống như là không thể gánh vác trong cơ thể năng lượng giống nhau. Từ nội bộ bạo liệt mở ra. Khúc Nhiêu cố nén thân thể thượng đau đớn, toàn tâm toàn ý thúc đẩy trong cơ thể kia bỗng nhiên dũng mãnh vào linh khí. Một vòng, lại một vòng, thân thể thượng miệng vết thương hảo lại lạn, lạn lại hảo, càng thêm tinh oánh dịch thấu da thịt chậm rãi hiện ra. Tựa như ngọc chất, nông gia nhạc doanh địa hậu cần bộ, Chu Uyên đột nhiên phía sau che lại ngực. Ngừng lại, Tống Thành Ân mấy người nghi hoặc nhìn đối phương, mà ở vài giây sau, Chu Uyên mới chậm rãi buông tay tiếp tục đề tài vừa rồi. Chỉ là kia nắm chặt nắm tay, còn có hơi hơi trắng bệch sắc mặt, đều ở kể ra vừa rồi tuyệt đối đã xảy ra sự tình gì. Cổ thành thị kia hai đại quân đội lực lượng. Nếu bọn họ muốn đổi lương thực liền nỗ lực toàn bộ thỏa mãn. Mặt khác ba cái thế lực, dựa theo chúng ta chế định đồng giá trao đổi đổi kiến tạo vật tư cùng súng ống đạn dược. Chu Uyên thâm hô một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Mà giờ khắc này, liền tính là ngày thường nhất sinh động bạch trạch, vũ đều không được tự nhiên chuyển khai ánh mắt. Không dám cùng người này đối diện, phụ cận mặt khác người sống sót căn cứ nếu nghe tin tới rồi. Dựa theo 30% trình độ thỏa mãn bọn họ ám bộ liệt ra tới sổ đen thượng tương ứng thế lực. Không đáng đổi, không thành vấn đề, Tống Thành Ân nhìn Chu Uyên càng thêm khó coi sắc mặt. Không khỏi có điểm lo lắng, liền tính là bị thương, Chu Uyên đều sẽ không nhăn hạ mi, mà có thể làm Chu Uyên biểu tình trở nên khó coi như vậy. Vậy chỉ có nữ nhân kia, kế tiếp sự tình ta sẽ công đạo rõ ràng. Ngươi đi trước đi, Chu Uyên thâm trầm nhìn Tống Thành Ân liếc mắt một cái. Một lát sau hướng mọi người gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi. Mà trong phòng hội nghị mọi người, đều như suy tư gì nhìn Chu Uyên bóng dáng. Vừa rồi kia trong nháy mắt, Chu Uyên bộc phát ra tới uy áp cư nhiên làm mọi người đại khí cũng không dám ra một chút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2-3 giây, nhưng mọi người đối với Chu Uyên thực lực, lại thứ có tân nhận thức, tứ cấp, trở lên đi, hảo, ta muốn đi ngồi khá mà đi nếu có chuyện gì nhi liền phái người đến trước cửa tìm ta, lúc sau. Bạch Quân Trạch, cái thứ nhất bước nhanh rời đi phòng họp, vừa rồi kia trong nháy mắt né tránh Chu Uyên tầm mắt. Làm Bạch Quân Trạch trong lòng biệt nữ hữu cực kỳ. Kia một khắc, không thể phủ nhận chính mình là sợ. Cấp bậc thượng sai biệt, làm Bạch Quân Trạch sắc mặt càng thêm không hảo. Chữa khỏi hệ dị năng giả ở tu luyện thượng đều là được trời ưu ái. Chỉ cần bang nhân chữa bệnh xem thương đều có thể tăng lên cấp bậc. Một chút nguy hiểm đều không có cũng làm cho ngày thường Bạch Quân Trạch chưa từng có phân theo đuổi quá cấp bậc, mà giờ khắc này Bạch Quân Trạch có một loại sao lại có thể bại bởi người này cảm giác, mà những người khác giờ phút này cảm giác cũng không sai biệt lắm tương đồng, trừ bỏ Tống Thành Ân còn cần quản lý hậu cần không có biện pháp toàn tâm toàn ý tu luyện ở ngoài. Những người khác đều không rên một tiếng về tới từng người cương vị. Sau đó, càng thêm cường độ rèn luyện lên. Hết chương.